Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2427, Chiến Thiên Đế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đa tạ tiền bối. Tiền bối, mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười nói. Cẩn thận rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả mở miệng, sau đó đột nhiên hướng về Lục Minh lao đến. Bàn tay như đao, một chưởng bổ tới. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tay của lão giả chưởng chấn động. Có một cỗ lực lượng kỳ dị vận chuyển. Thực giống như là một cái chiến đao một dạng. Lão giả, tu luyện cũng là thái cổ võ đạo. Sức công phạt kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên xuất thủ, hắn liền sẽ không lưu thủ. Bởi vì Đa Lạc không cho phép có người lưu thủ. Lục Minh hít sâu một hơi. Một quyền đánh ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, rất bình thản, nhưng đấm ra một quyền. Chiến đài phía trên không gian nổ tung. Cuồng phong gào thét. Uy lực kinh người đến cực điểm. Bất quá, chiến đài bốn phía, có một tầng màn sáng, chặn lại tùy ý kinh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, lão giả con ngươi đột nhiên trừng lớn. Bởi vì Lục Minh uy lực của một quyền này, cực kỳ kinh người, nhường hắn hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá! Lão giả chiêu thức biến, cánh tay chấn động, đột nhiên chém ra mấy chục cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy chục đạo đao quang bạo chảm mà ra, chém về phía Lục Minh nắm đấm. Nhưng là, Lục Minh nắm đấm oanh qua, lão giả chém ra đao quang. Từng khúc nổ tung, đáng sợ quyền kình nghiền ép mà qua, cùng tay của lão giả chưởng đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả thân thể run lên, như giống như bị chạm điện. Sau đó hướng về phía sau lùi gấp, một mực thối lui ra chiến đài. Đụng vào chiến đài giáp danh màn ánh sáng bên trên. Sắc mặt trắng bệch, thật mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường, rất nhiều người trong lòng đều rung một cái. Không khỏi một lần nữa xem kỹ Lục Minh. Trước đó, bọn họ nhìn Lục Minh còn trẻ như vậy. Cảm thấy cho dù là thiên tài, cũng sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể có đại đế chiến lực, đều đã phi thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh vừa ra tay, nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Một quyền liền đánh bại một tôn đỉnh phong đại đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này Lục Minh tiểu huynh đệ, thật đúng là không tệ a. Hắn thoạt nhìn niên kỳ thực không lớn, nhiều nhất tu luyện bất quá ngàn năm, thế mà thì có chiến lực như vậy, thật sự kinh người. Ngô Thái cảm thán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình thương trong mắt cũng đầy là ngoài ý muốn. Nói, nhìn hắn tu luyện, hẳn là thể tu nhất mạch. Đã tu luyện đạo đỉnh phong đại đế tầng thứ. Có thể nói là cả thế gian hiếm thấy thiên kiêu. Đáng tiếc a, hắn thế mà bị giam giữ đến vạn thế lao lung nơi này. Kình thương thở dài, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô Thái cũng là như thế. Còn trẻ như vậy, thì có chiến lực như vậy, nếu là có đầy đủ thời gian, nhất định có thể trở thành một tôn kinh khủng cường giả. Đáng tiếc, bị dị tộc chộp tới nơi này, tương đương đoạn tuyệt hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu huynh đệ chiến lực kinh người, lão hủ không địch lại. Bội phục, bội phục. Chiến đài phía trên, lão già kia ôm quyền nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối khách khí. Chấm, Lục Minh khách khí nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa Lạc, ta thực sự không địch lại. Có thể đi xuống à? Lão giả nhìn về phía Đa Lạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phế vật, cút đi. Đa Lạc tùy ý phất phất tay. Lão giả đi xuống chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực quả nhiên không sai. Ngao Kính, người lên. Đa Lạc nhìn về phía một người mặc ngân sắc xiềng xích áo giáp trung niên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, người kia sững sờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhưng là thiên đế cảnh tu vi. Đa Lạc thế mà gọi hắn đi lên cùng một cái đại đế đối chiến. Đa Lạc, người qua, Lục Minh chỉ là đại đế. Người gọi hắn cùng Ngao Kính chiến. Căn bản không có giá trị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kình Thương kêu lên. Ta làm việc. Khi nào đến phiên ngươi chen miệng vào. Kình Thương. Nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi bất quá là tù nhân mà thôi. Không muốn còn đem mình làm thập cường chiến thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đa Lạc lạnh lùng quét Kình Thương một cái. Sau đó vừa nhìn về phía Ngao Kính. Nói. Đi lên một trận chiến. Hơn nữa còn là ra tay toàn lực. Ngao Kính bất đắc dĩ. Chỉ có thể đạp vào chiến đài. Đa Lạc vung tay lên. Ngao Kính trên người áo giáp bay đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên. Ngao Kính trên người. Tràn ngập ra cường đại khí tức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Kính. Chính là một đầu chân long. Mà tu vi. Ở nhất tinh thiên đế. Tiểu huynh đệ. Cẩn thận rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Kính nhắc nhở. Tiền bối. Ra tay toàn lực là được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đây là hắn lần thứ nhất. Muốn đối chiến một tôn thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đế. So đại đế. Mạnh hơn nhiều lắm. Chưa từng có đại đế. Có thể cùng thiên đế một trận chiến. Mạnh như dị tộc đệ nhất vương tử. Danh xưng dị tộc cổ lão tối cường thiên kiêu. Chiến lực kinh thiên. Chỉ sợ đối mặt yếu nhất nhất tinh thiên đế. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rất chờ mong. Hắn toàn lực bộc phát. Có thể cùng một tôn nhất tinh thiên đế. Đại chiến đến mức nào? Hơn nữa. Hắn hiện tại mặc dù nắm trong tay 81 loại pháp tắc. Nhưng 81 loại pháp tắc vận dụng. Lại không phải rất viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chí ít, hắn không cách nào đem tất cả pháp tắc đan vào một chỗ. Hình thành thần thông chi thuật, làm không được êm dịu như một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả những thứ này, chỉ dựa vào mình chậm rãi khổ tu lĩnh ngộ. Rất khó, nhưng là ở đại chiến kịch liệt bên trong, thường thường có thể có đại thu hoạch. Cho nên... Lục Minh rất chờ mong. Chiến ý cũng rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ông. Lục Minh trên người. Hiện ra mỗi loại quang mang. Đó là pháp tắc chi quang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là. Pháp tắc. Dưới chiến đài. Kình Thương giật nảy cả mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh lại còn tu luyện pháp tắc. Chờ chút, thật nhiều loại. Không đúng, mấy loại tối cường pháp tắc. Chuyện gì xảy ra, ta thiên, còn đang tăng thêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình Thương con mắt, lập tức liền trừng tròn vo. Bởi vì Lục Minh trên người pháp tắc, không ngừng thoáng hiện mà ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy loại, 20 mấy loại, mà tối cường pháp tắc. cũng đang không ngừng gia tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kình Thương con mắt càng trừng càng lớn, cuối cùng hoàn toàn biến thành một bộ si ngốc trạng. Kình Thương, tu luyện không phải pháp tắc hệ thống, mà là thái cổ yêu đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, thời đại viễn cổ, pháp tắc hệ thống xưng bá thiên giới, cường thịnh hết sức, hắn tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Giờ phút này, nhìn thấy Lục Minh trên người pháp tắc, hắn thực ngốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có là hắn, chiến đài bốn phía, phàm là đối pháp tắc hệ thống có hiểu biết, cũng ngốc, trong một chớp mắt, Lục Minh 81 loại pháp tắc, toàn bộ nổi lên, hình thành một kiện chiến y, bao trùm toàn thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đem thực lực bộc phát đến cực hạn. Tiền bối, mời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ vươn tay, nhắc nhở Ngao Kính, tiểu huynh đệ, lợi hại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Kính trong mắt, cũng mang theo sợ hãi thán phục, khí tức trên thân, cũng tăng lên tới cực hạn. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đồng thời động, đánh về phía đối phương, công ra đáng sợ một chiêu. Một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người ngạnh bính một chiêu. Sau đó, hai đạo thân hình đều là hướng về phía sau mà lui. Bất đồng chính là, Ngao Kính cái chân sau 3 bước, mà Lục Minh là lui về sau 15 bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo kinh người lực lượng. Lục Minh thầm kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Kính tu luyện, cũng không phải pháp tắc hệ thống, mà là thái cổ yêu đạo. Thái cổ yêu đạo, tu luyện nhục thân cùng yêu lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu khu cùng yêu lực kết hợp, uy lực cực mạnh cường đại. Vừa rồi đối một chiêu, Ngao Kính lực lượng, hoàn toàn đang Lục Minh phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại không biết, những người khác càng kinh hãi. Chặn lại, một tôn đại đế, thế mà chính diện cùng thiên đế giao phong. Không thể tưởng tượng nổi a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Kính cũng không lưu thủ. Đích xác không thể tưởng tượng nổi. Có thể xưng khoáng thế yêu nghiệt. Đáng tiếc, lại bị giam giữ đến vạn thế lao lung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người thở dài. Vì Lục Minh đáng tiếc. Lại đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, giờ phút này, hắn chiến ý càng ngày càng mạnh. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại hướng về Ngao Kính phóng đi, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, cùng Ngao Kính đại chiến. Ngao Kính cũng không cam tâm yếu thế, thẳng hướng Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, đụng, hai người triển khai kịch liệt chém giết, đại chiến đến gay cấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.